Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì buổi trưa Phong sẽ phát một tập Ma Tôn tập 191 nhé. Hai hôm vừa rồi thì mình không phát được Ma Tôn, anh em hết sức thông cảm cho mình. Tết rồi thì mình cũng xin phép trước anh em là thời gian nó không được nhiều quỹ thời gian lắm. Không biết mọi người sắm Tết thế nào rồi. Hôm nay cuối tuần thì không biết có tranh thủ đi sắm Tết không. Xin chào Nguyễn Thắng Tín, chào Hùng Đặng, chào Dương Lâm, Hưng Đặng, chào Dương Lâm, chào Thủy Nguyễn, chào Hoàng Hào, chào Phong Nam, chào Bắc Hạnh Trần nhá, chào Đinh Mao Phạm, chào Trung, chào Đông Phương Bất Bại, chào Nguyễn Anh Tú, chào Văn Chí Hà nhá. Mấy hôm vừa rồi thì hai vợ chồng dọn dẹp nhà buổi tối, bởi vì Phong mới làm xong mấy đồ ở tầng 1 ấy, sửa một chút, thành ra nó cũng mới xong, nó bừa bộn, nó sắp xếp lại đồ đạc. Và đi làm cũng về muộn nữa, thành cũng không có thời gian để cũng sắp Tết rồi. Hôm nay chúng ta vào tập 191 Ma Tôn nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào Quân Mai nhé. Ma Tôn tập 191. Phổ Từ La cười vàng nói, nếu bối bối ngươi đáp ứng đi gặp vị bằng hữu này của ta, như vậy ngươi sẽ theo hai vị người hầu của ta đi thôi, bọn họ sẽ đưa ngươi đi tới. Phổ Từ La nhìn về phía bối bối, bối bối có chút kinh ngạc, bây giờ phải đi luôn sao? Đương nhiên, vị bằng hữu đó của ta chắc là đang đợi ngươi đấy. Phổ Từ La nói, lão đại, thế ta đã có thể đi. Bố bối quay lại nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc, thần bí nhân này là ai? Nhưng mà nếu địa điểm gặp mặt là ở trong thành, Lâm Lôi cũng rất yên tâm. Liên gật đầu nói, đi nhanh về nhanh. Phổ Từ La cố ý ẩn giấu thân phận người nọ, ta còn chờ ngươi trở về, quay lại nói cho ta biết đó. Bố bối trọng thương gật đầu, cố ý liếc liếc Phổ Từ La một cái. Ta sẽ không giống người nào đó ra vẻ bộ dáng rất là thần bí. Ngươi, tiểu tử này, bộ Phổ Từ La không khỏi nở nụ cười. Bầu bối còn lại là đi nhanh hướng ra phía ngoài, đồng thời nói, các người hai người dẫn đường nhanh lên một chút cho ta, ta còn không biết thần bí nhân muốn gặp ta đang ở nơi nào nữa. Hai gã người hầu Phổ Từ La liền bước nhanh đi qua, dẫn đường cho bối bối. Lâm Đôi mắt nhìn bối bối rời đi, nghi hoặc trong lòng cũng càng lúc càng đậm. Phổ Từ La, Địch Lý Á cười dài nhìn Phổ Từ La. Bố bối cũng đi rồi, ngươi tiểu không nên giữ bí mật nữa, vì thần bí bằng hữu này của ngươi rốt cuộc là ai vậy? Lâm Đồi cũng quay đầu nhìn về phía Phổ Từ La, chờ Phổ Từ La trả lời. Phổ Từ La cười cười, nhưng mà không có trả lời. Người này tao có biết không? Lâm Đồi liền hỏi. Phổ Từ La là châm trước một chút nói, người này ngươi hẳn là không nhận ra. Lâm Đồi nghi hoặc nhìn Phổ Từ La. Hắn đã không nhận ra. Biết là biết, còn không nhận ra là không nhận ra. Phổ Từ La này nói chuyện lại cứ do dự như vậy. Lâm Lôi, ngươi từ lúc sinh ra đến bây giờ đã 10.000 năm chưa? Phổ Từ La dò hỏi. 10.000 năm? Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Ta tu luyện cho tới bây giờ mới qua 1.000 năm một chút thôi. 2.000 năm cũng còn cách xa rất nhiều đó. Ngắn như vậy ư? Phổ Từ La có chút kinh dị liền nói, ta để dám chắc rằng bất kể ngươi có nghe nói qua tên vị bằng hữu này hay không, nhưng là ít nhất, ngươi dám chắc chưa thấy qua bản thân hắn, bởi vì hắn tại 1.000 năm trước đã từ Ngọc Lan Đại Lục các ngươi đi tới địa ngục rồi. Lâm Lôi, Địch Lý Á kinh ngạc nhìn nhau. Là Ngọc Lan Đại Lục. Từ Ngọc Lan Đại Lục sao? Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc cùng mọi người đứng phía sau cũng đều kinh ngạc. Phổ Từ La nhìn thấy vẻ mặt một đám người kinh ngạc trước mắt, lại đắc ý nở nụ cười. Các ngươi cứ từ từ mà đoán. Ta đừng nói, chờ bối bối trở về các ngươi sẽ biết. Bất quá ta nghĩ các ngươi sợ rằng rất là khó đoán ra đấy. Lâm Đồi không khỏi lắc đầu cười. Phổ Từ La này thực sự là thích trêu người mà. Lâm Đồi, ngươi ở tại đây bao lâu rồi? Phổ Từ La đột nhiên hỏi. 1 tháng, Lâm Đồi nói. Thời gian dài như vậy, ta đây sẽ ở 2 ngày tại đây. Thời gian hai ngày này ngươi cần phải cùng ta nói chuyện ở bên trong tứ thần thú gia tộc. Ta với tứ thần thú gia tộc này chính là rất tò mò đấy. Phổ Tư La cười nói. Cứ như vậy Phổ Tư La mỗi ngày ở lại đây. May là phụ đệ của Tháp La Sa bọn họ rất lớn, cũng đủ phòng. Lúc đêm tới, vợ chồng hai người cũng đàm luận về vị thần bí nhân kiệp. Ta nguyên tưởng rằng bối bối ở trong ngày là có thể trở về, không nghĩ tới cần thời gian dài như vậy. Lầm Lôi vuốt về mái tóc của Địch Địa Á cười nói. Có thể bối bối sau khi gặp được thần bí nhân này, chẳng những là có chuyện nói với nhau, lại có một số việc nữa. Địch Địa Á nói, thần bí nhân này lại từ vạn năm trước từ Ngọc Lan Đại Lục, chúng ta còn chưa một lần thấy qua, thực là không biết là ai. Ta vốn tưởng là bối lỗ đặc đại nhân, sau đã nghe Phổ Tư La nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ta cũng không nghĩ ra là ai nữa. Lầm Lôi cũng nghi hoặc, không giải thích được. Lập tức Lầm Lôi cười, cúi đầu nhìn về phía Địch Địa Á. Sao vậy? Địch Địa Á cảm giác Lầm Lôi ánh mắt không đúng lắm. Chúng ta hai người mới một đôi nam nữ, mặc dù nói tứ thần thú gia tộc nữ nhân số lượng rất ít, nhưng ta không tin chúng ta sẽ không có hài tử thứ ba nhỉ. Lầm Lôi cười nhẹ, cúi đầu lên hướng Địch Địa Á hôn tới. Địch Địa Á sắc mặt đỏ ửng, không khỏi cố ý trừng mắt với Lâm Lôi một cái, lập tức vươn cánh tay ngọc ôm lấy cổ của Lâm Lôi. Hai người nghiêng người liền dây dưa cùng một chỗ. Ai ngờ từ lúc bối bối vừa đi, đợi đến ngày Phổ Tư La rời đi, bối bối còn không có trở về, Lâm Lôi không khỏi có chút nóng ruột. Gặp một người như thế nào mà cần đến ba ngày? Lâm Lôi hỏi Phổ Tư La. Phổ Tư La cũng chỉ bảo Lâm Lôi không cần lo lắng. Đợi đến ngày thứ năm, hôm nay phù ảnh này không sai. Phương thức chiến đấu của những cường giả tại sinh mệnh chí cao vị diện cũng có chút kỳ lạ. Động tác bày múa, tư thế công kích thoạt nhìn cũng hấp dẫn người như vậy. Địch Địa Á cười tán thưởng. Lâm Lôi gật đầu. Sinh mệnh chí cao vị diện, phần lớn tu luyện sinh mệnh quy tắc. Công kích này thoạt nhìn đẹp lòng vui mắt, uy lực lại có thể kinh người. Cuộc sống tại Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi cùng với Địch Địa Á cũng là dạo chơi một ít địa phương thú vị tại Mật Nhĩ Thành. Không thể không thừa nhận, người đến người đi tại Mật Nhĩ Thành thực so với Thiên Tế Sơn Mạch có khi nhiều hơn. Lầm Lôi cùng Địch Địa Á trong lúc cười nói đã chỗ. Đã đến chỗ ở rồi. Thấy phủ đại đại môn, Địch Địa Á cảm thán một tiếng. Cũng không biết bối bối trở về chưa. Cũng là ngày thứ năm rồi đấy. Mặc dù lo lắng chuyện này nhưng mà Địch Địa Á vẫn còn yên tâm. Thứ nhất là bởi vì bối bối ở trong thành sẽ không gặp chuyện không may. Thứ hai là bị về với Lâm Lôi. Cùng bối bối linh hồn tương liên, có thể cảm ứng được vị trí lẫn nhau. Lâm Lôi cũng cười không nói, chỉ nhìn phù đệ đại môn. Linh hồn của bản thân đã sớm cảm ứng được bối bối hiện tại ở bên trong phù đệ rồi. Chính nghe được một tiếng hoan hô. Lão đại, phù đệ đại môn mở ra. Bối bối đội nón có đứng trước đại môn, cười dài nhìn về phía Lâm Lôi, Địch Địa Á. Bối bối đã trở về. Địch Địa Á kinh ngạc, quay đầu liếc lại Lâm Lôi một cái. Bối bối trở về, Lâm Lôi dám chắc cảm hứng được. Thế nhưng mà Lâm Lôi dọc theo đường đi để không thấy nói gì. Lâm Lôi nở nụ cười. Bối bối, ngươi thực là lợi hại nha. Đi gặp vị thần bí nhân kia, một lần gặp mặt thì tốn bao nhiêu thời gian dài như vậy? Cũng là 5 ngày rồi đấy. Lâm Lôi cười. Hơn nữa cùng Địch Địa Á bước vào trong phủ đệ. Trong phủ đệ, Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc, A Bố Lai Ân, Tạp Mễ Na cùng mọi người đều tại đó. Nhìn thấy Lâm Lôi, Địch Địa Á hai người tiến đến. Tháp La Sa ha ha cười nói, Lâm Lôi, người cuối cùng tới. Chúng ta vừa rồi hỏi bố bối đi gặp ai, nhưng mà hắn ta vẫn không nói, dám nói muốn chờ ngươi trở về. Rồi đồng thời nói, bố bối cái mũi chun lại hừ một tiếng. Lâm Lôi, Địch Địa Á lúc này cũng là cười đi qua, cùng ngồi xuống. Lâm Lôi nhìn về phía bố bối nói, bố bối, ngươi đừng làm cho mọi người tò mò, trực tiếp nói đi. Người hôm nay không nói, Tháp La Sa Đế Lâm bọn họ sẽ nóng nảy đấy. Tháp La Sa Đế Lâm bọn họ cũng đều nở nụ cười. Chỉ là việc nhỏ, bọn họ cũng chỉ là tò mò. Như thế nào có thể nóng chứ? Được, ta nói. Bố bối ngẩng đầu lên. Người này nguyên trước kia là từ Ngọc Lan Đại Lục của chúng ta. Câu này chúng ta biết mà. Chính là bởi vì Ngọc Lan Đại Lục chúng ta mới tò mò chứ. Tháp La Sa liền nói. Bố bối nhìn quanh mọi người lúc này mới đắc ý nói. Vị thần bí nhân này chính là thê tử của bối lỗ đặc gia gia của ta, Tạp Lai La Na, nãi nãi của ta. Tạp Lai La Na. Đâm Lôi lập tức nhớ lại, năm đó bối bối đích xác nói qua với mình, thê tử bối lỗ đặc là Tạp Lai La Na. Lúc tại Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi cũng gặp qua Cáp Lý, Cáp Đặc, Cáp Duy, ba huynh đệ. Nhưng cho là cho tới bây giờ chưa thấy qua Tạp Lai La Na đó. Lúc đầu cùng bọn Cáp Lý nói chuyện phiếm, Lâm Lôi cũng nghe nói Tạp Lai La Na đã sớm rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục. Là bà ta. Tháp La Sa kinh dị, lập tức cười ha ha. Ta sớm nên nghĩ đến hẳn là bà ta chứ. Tạp Lai La Na đại nhân là bối lỗ đặc thê tử, với cả bối bối cũng là đúng mà. Tạp Lai La Na này là thê tử của bố Lỗ Đặc đại nhân. Áo bố Lai Ân có chút giật mình. Lúc áo bố Lai Ân Hy Tắc xuất sinh, Tạp Lai La Na đã sớm rời đi Ngọc Lan Đại Lục. Bọn họ tự nhiên không có nghe nói qua người này, thậm chí cũng không biết Tạp Lai La Na là thê tử của bố Lỗ Đặc. Nãi nãi của ta rất là lợi hại đấy, bố bối đắc ý nói. Bố bối, lần này Tạp Lai La Na nãi nãi tìm ngươi làm gì, hao phí thời gian dài như vậy? Lâm Lôi với điều này là nghi hoặc. Bà ấy giúp gia gia của ta đưa một thứ đồ vật cho ta, bố bối hắc hắc cười nói, chính là đệ ngũ phần linh hồn toái phiến lạp đó. Đế Lâm, Tháp La Sa, Áo Bút Lại Ẩn một đám người về mặt nghi hoặc. Lâm Lôi và Địch Ly Á đều có chút giận mình. Bố bối đã cùng bọn họ nói qua sự việc Bắc Ly linh hồn tạp phiến. Lúc đầu bố bối chính là vì dung hợp được 4 phần linh hồn tạp phiến ẩn chứa pháp tắc huyền ảo ký ức mới có thể không cần hao phí thời gian học được 4 loại pháp tắc huyền ảo đó. Mấy năm nay gia gia giúp ta rốt cục tìm được một phần này rồi, bố bối đắc ý. Lão đại, ngươi cần phải cố gắng lên nha, nói không chừng ta so với ngươi sẽ đạt tới thượng vị thần nhanh hơn đấy. Lâm Đôi cười lớn, chính mình hôm nay đại địa pháp tắc ngũ trùng pháp tắc huyền ảo tu luyện đã đại thành, chỉ còn lại có một loại thủy hệ tu luyện cũng là cực nhanh. Hôm nay cũng có 4 chủng loại đã đại thành. Ai đã tới thượng vị thần trước còn chưa xác định đâu, Lâm Lôi cười nói. Các người đang nói cái gì vậy? Linh hồn toái phiến này là cái gì? Đế Lâm Hy Tắc của mọi người về mặt nghi hoặc. Linh hồn một khi bị đánh nát thì xong đời rồi, vậy mà còn có linh hồn toái phiến. Linh hồn toái phiến dùng làm cái gì chứ? Bọn họ một chút cũng không rõ. Thời gian trôi qua, tại Mật Nhĩ Thành, cuộc sống thoải mái, đảo mắt là một tháng đã đi qua. Xuất phát ngày này, người của Thanh Long nhất tộc đã bắt đầu tụ tập ở ngoài thành, mọi người đều đến rất sớm. Đại nhân, người Thanh Long nhất tộc đều ở bên kia. Thấy Lâm Lôi cùng với thân nhân hắn không? Không có, đợi lát nữa thì phòng trường sẽ tới, bây giờ người của Thanh Long nhất tộc đang tụ tập ở đây. Nhanh đi, thông chi 8 vị trưởng lão để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân yên tâm, 8 vị trưởng lão đã biết được rồi, một khi người của Thanh Long nhất tộc xuất phát, 8 vị trưởng lão tùy thời có thể phát động công kích. Tốt, lúc này đây rất gần Lâm Lôi, 8 vị tộc trưởng đều phi thường trọng thị, không được có gì thất thố. Giờ phút này đang có một ít tình báo nhân viên của Bát Đại gia tộc chú ý đến người của Thanh Long nhất tộc đang tụ tập, bởi vì Thanh Long nhất tộc những người này lúc đầu để đặt cửa thành. Lúc này nhân viên tình báo nhớ kỹ bộ phận hình dáng của họ. Tộc nhân phổ thông cũng không thay đổi dung mạo, cho nên giờ phút này tập hợp lại một thoáng đã bị nhận ra. Đặc Duy Lạp trưởng lão có biến ảo dung mạo đang có chút sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn hướng cửa thành. Lâm Lôi này xảy ra chuyện gì, đến bây giờ còn chưa tới? Đặc Duy Lạp trưởng lão, thượng vị thần chiến sĩ dưới trướng Đặc Duy Lạp lần này dùng thần thức truyền âm, những người khác trong tộc đều đã đến đông đủ rồi, bây giờ còn thiếu 3 người bọn Lâm Lôi trưởng lão. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại đây chờ sao? Đặc Duy Lạp nhíu mày. Không đợi nữa, Lâm Lôi trưởng lão bọn họ mấy người nếu không có tới, phòng trường lần sau trở về, hoặc là tự mình trở về. Chúng ta không cần quản. Đặc Duy Lạp lúc này hạ lệnh, chuẩn bị xuất phát đi. Lúc này Đặc Duy Đạp phóng ra một cái cự hình kim trúc sinh mệnh, có bộ dáng một con hắc hổ. Lập tức Thanh Long tộc mọi người không ngừng tiến vào trong đó. Đại nhân, người Thanh Long nhất tộc muốn xuất phát rồi. Nhưng mà Lâm Lôi đó còn có thê tử và huynh đệ hắn chưa từng xuất hiện. vẫn chưa xuất hiện sao? Đợi lát nữa, kim trúc sinh bệnh đó phòng trừng là phải chờ một lúc mới xuất phát. Ngoài thành trên bầu trời, kim trúc sinh bệnh hắc hồ hình cũng đợi đến lúc toàn bộ tộc nhân đều đi vào thì không chần chờ, lập tức xuất phát, biến mất tại phía trên trời. Một màn này khiến cho không ít tình báo nhân viên đều trợn tròn mắt. Đại nhân, bây giờ làm sao bây giờ? Bọn người Lâm Lôi là không tới. Người tiến vào kim trúc sinh bệnh so với lúc đầu thì thiếu đi ba người. Thiếu ba người. Xem ra ba người Lâm Lôi bọn họ thực là không đi. Nhanh, nhanh lên nói cho 8 vị trưởng lão, để cho các trưởng lão trước tiên nghỉ ngơi, chậm rãi đợi đi. Mật Nhĩ Thành, đám người ở lại trong phủ đệ của Tháp La Sa. Tháp La Sa, sợ là chúng ta còn phải quấy rầy ngươi một thời gian rồi đấy. Ở trên mặt Lâm Lôi tràn đầy niềm vui, không khỏi nhìn Địch Lý Á bên cạnh một cái. Vốn mình cũng chuẩn bị về gia tộc, nhưng mà tối hôm qua Địch Lý Á lại nói với mình nàng có rồi. Ở Thiên Tế Sơn Mạch lâu như vậy cũng không có thai, không nghĩ đến bây giờ lại có. Lâm Lôi biết được tin này vui muốn chết đi. Địch Lý Á nếu có thai, Lâm Lôi cũng không vội vàng về Thiên Tế Sơn Mạch. Dù sao luận về hoàn cảnh, Mật Nhĩ Thành này tốt hơn nhiều so với Thiên Tế Sơn Mạch. Bây giờ để cho Địch Lý Á nghỉ ngơi bồi dưỡng, đợi sau khi sinh hạ hài tử rồi trở về cũng không muộn. Các ngươi muốn ở bao lâu thì ở? Tháp La Sa cũng nghi hoặc nói. Lâm Lôi, ngày hôm qua ngươi không phải là còn nói sáng sớm nay liền xuất phát sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi quyết định thế? Hy Tắc bên cạnh Tháp La Sa cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lý Á nàng có thai rồi. Lâm Lôi vui vẻ nói. Ở bên cạnh Địch Lý Á cũng không khỏi đỏ mặt. Tháp La Sa, Hy Tắc hai người trừng mắt, chợt cùng phá lên cười. Đây chính là đại hỷ sự nha, cần phải hào hào ăn mừng rồi. Tháp La Sa liền nói. Chuyện Địch Lý Á có thai là một đám người trong phủ đệ vui vạn phần. Lúc Phổ Tư La tới, kinh dị phát hiện Lâm Lôi không đi. Vừa hỏi mới biết chuyện Địch Lý Á mang thai, hắn cũng vì Lâm Lôi cảm thấy vui, cả phủ đệ đều vui. Địch Lý Á mang thai, Lâm Lôi chính là mỗi ngày ở cùng với nàng, nhìn bụng của Địch Lý Á ngày ngày lớn lên, tâm tình cũng càng thêm kích động. Lâm Lôi chốc chốc lại dựa tay vào bụng để nghe thanh âm. Thậm chí đến gần bên cạnh Địch Lý Á, Lâm Lôi cũng cảm ứng được huyết thống của tiểu sinh mệnh chưa xuất thế kia, cùng huyết mạch mình có một tia giao cảm. Trong Nhĩ Thành phát hiện bằng hữu bối bối của Lâm Lôi, chúng ta cũng lặng lẽ theo dõi, cuối cùng phát hiện chỗ ở của bối bối. Các huynh đệ chúng ta còn đang nghĩ cách rút cục phát hiện rồi. Lâm Lôi và Địch Lý Á cũng ở trong phủ đệ này. Mật Nhĩ Thành nói là lớn, cũng có hơn ngàn dặm tu chu vi. Đối với một thần cấp cường giả mà nói, đặc biệt đối với phần lớn nhân viên tình báo của bát đại gia tộc, trường kỳ ở trong Mật Nhĩ Thành, đặc biệt bố bối thường xuyên xuất môn, nhân viên tình báo muốn phát hiện bố bối không phải là việc khó. Một khi phát hiện bố bối, với thủ đoạn của bát đại gia tộc, tìm được Lâm Lôi, Địch Lý Á là không khó. Tốt, tìm được chỗ của bọn họ thì ung dung rồi. Bây giờ phải thường xuyên đổi người canh chừng, nhớ cho kỹ, không được để cho Lâm Lôi bọn chúng phát hiện. Phàm là Lâm Lôi xuất môn, lập tức hồi báo. Rõ, đại nhân. Bất quá đại nhân, nếu như Lâm Lôi bọn chúng an tâm ở trong Mật Nhĩ Thành này mãi không đi thì chúng ta làm sao? Vậy trong thành cấm ra tay, chính là bát đại gia tộc cũng không dám phạm quy củ. Trước cứ chờ đi, ta không tin Lâm Lôi sẽ mãi ở trong Mật Nhĩ Thành. Còn như Lâm Lôi thực sự dứt khoát không ly khai, phải làm thế nào nên để các tộc trưởng quyết định. Nhân viên tình báo của bát đại gia tộc tiếp cận, bất quá bọn họ lên đến quan sát, Lâm Lôi lại vui vẻ cùng thê tử mình, không có một chút ý tứ rời đi. Lâm Lôi ngồi bên ngoài, cầm chén rượu, cả người đã có vẻ không yên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào trong phòng, bởi vì Địch Lý Á ở trong phòng. Hơn nữa giờ phút này Địch Lý Á đã đến lúc sinh nở. Lâm Lôi không khỏi hít sâu, chính là cùng đám thất tình ác mà chém giết cũng không có khẩn trương như vậy. Không biết là nam hải hay nữ hải nhỉ? Không biết bây giờ hải tử đã được chưa? Lâm Lôi trong đầu nhất thời hiện lên ngàn vạn ý niệm, rất loạn, tay nắm chén rượu cũng không khỏi có chút run lên. Lão đại, người không phải có kinh nghiệm rồi sao? Còn căng thẳng như vậy sao? Bố bối ở một bên cười trêu nói. Lâm Lôi không khỏi nhìn hắn một cái, khó khăn nặn ra một tia cười. Bố bối, đợi đến lúc ngươi phải làm phụ thân ngươi sẽ biết, mỗi một lần chờ đợi, độ căng thẳng không kém hơn so với cùng tuyệt thế cường giả chiến đấu đâu. Ở bên ngoài chờ, Lâm Lôi cảm thấy tim mình là luôn thấp thỏm. Ở bên cạnh còn có A Bố Lai Ân, Đế Lâm Tháp La Gia một đám người nữa. Ngay cả Phổ Tư La hôm nay cũng thấy. Phổ Tư La bọn họ nói chuyện với nhau. Giờ phút này giễu cợt Lâm Lôi. Lâm Lôi lại không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện. Tâm tư quán đều đang ở trong phòng. Bỗng tiếng trẻ con khóc vang lên, phá cả sự yên lặng của phủ đệ. Cũng giống như là một đạo dương quang trong nháy mắt chiếu sáng trong đầu của Lâm Lôi, làm cho ngàn vạn ý niệm trong đầu Lâm Lôi tất cả đều tan rã. Giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, hài tử đã xuất sinh rồi. Vù một tiếng, thân hình Lâm Lôi vọt tới cửa phòng. Mà giờ phút này cửa phòng cũng đã mở, thê tử của Đế Lâm là Tạp Mễ Na tươi cười đi ra. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi, địch địa á sinh rồi, là một nam hài. Lâm Lôi cũng là bất chấp nam hài hay nữ hài, trực tiếp tiến vào trong phòng. Trong phòng, trên trán địch địa á có chút mồ hôi, đang ngồi trên mép giường ôm hài tử. Nhìn thấy Lâm Lôi tiến lên liền đi tới. Lâm Lôi, chàng xem nó rất an tĩnh, mới vừa rồi còn đang khóc, bây giờ cũng không ồn ào nữa rồi. Lâm Lôi nhìn chính là hài nhi ở trong lòng của địch địa á. Da mặt nhăn nhăn, thân thể nhỏ, đầu nhỏ, không khác lắm với Thái Lạc và Toa Toa năm đó xuất sinh. Ta bế một cái. Lâm Lôi giờ phút này tim đập rất nhanh. Cường giả lợi hại, thân trở thành cha, lần đầu tiên ôm con mình cũng sẽ có cảm giác kích động thấp thỏm căng thẳng. Ôm hài nhi vào trong ngực, cảm thụ trọng lượng rất nhỏ của con mình. Mặc dù hài nhi rất nhẹ, đặc biệt đối với thực lực cường đại của Lâm Lôi mà nói, chút sức nặng không tính là gì. Chính là Lâm Lôi cảm giác được thể trọng nhẹ nhàng này lại tự như là đè ở trong lòng mình vậy. Nhi tử, nhi tử của ta. Trong lòng của Lâm Lôi nhịn không được hô lên, đây là nhi tử của ta. Ôm hài tử, Lâm Lôi có một loại huyết mạch truyền thừa, cảm giác sinh mệnh tiếp diễn. Lâm Lôi, hài tử gọi là gì? Quyết định thế nào đây? Địch Địa nói, gọi là Uy Địch đi. Lâm Lôi sùng ái nhìn nhi tử trong lòng. Uy Địch, Uy Địch, gọi phụ thân đi nào. Lâm Lôi nói, còn nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của nhi tử mình. Da tay rất mềm mại, có thể bị Lâm Lôi sờ làm đau. Uy Địch mới rồi không khóc, lại lớn tiếng khóc lên. Địch Địa Á liền đưa tay đỡ lấy. Lúc này mới sinh, chàng đã kêu nó gọi chàng là phụ thân. Hai từ khóc rồi này, mau để ta bế đi. Không việc gì, nhi tử của Lâm Lôi ta không nuông chiều như vậy. Lâm Lôi nói, để ta bế một lúc. Ôm nhi tử Uy Địch, tâm tình của Lâm Lôi vui đến cực điểm. Coi như là trong tay nắm một thanh chủ thần khí cũng không bằng bế nhi tử, làm cho bản thân kích động vui vẻ. Thế Lâm Lôi không nỡ buông như vậy, Địch Địa Á không khỏi cười. Lâm Lôi cúi đầu nhìn nhi tử của mình, nhìn trăm lần không chán. Tiểu Uy Địch khóc một hồi liền ngừng khóc, lại dùng đôi mắt to đen nhánh thuần khiết không chứa một tia tạp chất nhìn Lâm Lôi, như một cái nam nhân đầu tiên nó nhìn thấy sau khi sinh ra. Nó còn không biết đây chính là phụ thân của nó. Nó là nhi tử của Lâm Lôi, nhất định cả đời này sẽ không tầm thường. Lâm Lôi, sao còn chưa ra? Thanh âm của Hy Tác vang lên. Lão đại, mau bế nhi tử ngươi ra đây. Mấy vị thúc thúc này muốn bế một cái đây. Bộ bối cũng la lớn. Lúc này Địch Địa Á và Lâm Lôi ở trong phòng mới giật mình tỉnh lại, không khỏi nhìn nhau cười, bế con chạy ra ngoài. Mới vừa ra bên ngoài, bố bối, A Bố Lai Ân bọn họ liền xông lên. Cho ta bế một cái. Bố bối gieo họ. Nhi tử đã sinh, Lâm Lôi, Địch Địa Á chơi đùa với nhi tử, vui vẻ vô cùng. Một chút không vội quay về Thiên Tế Sơn Mạch, bọn họ không vội vàng, nhưng mà các nhân viên tình báo của bát đại gia tộc, đặc biệt là tám vị trưởng lão đều sốt ruột rồi. Ai cũng không biết Lâm Lôi bọn họ tiếp tục như vậy khi nào mới quay về chứ. Nhưng mà bọn họ cũng không thể tới thúc giục, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi hưởng thụ niềm hạnh phúc phụ tử, thường xuyên canh chừng. Nhưng mà cũng đã một năm, vậy lúc nào là điểm chót của sự việc đấy? Nhân viên tình báo của bát đại gia tộc, bất kể là ban ngày hay ban đêm, cũng không dám có một tia thư giãn. Hiện tại Lâm Lôi thường xuyên bế một hài nhi. Chẳng lẽ chúng ta phải đợi đến lúc hài nhi trưởng thành à? Canh chừng như vậy đích xác rất mệt, đặc biệt còn không biết lúc nào là cuối cùng nữa. Đừng sốt ruột, ta đã hồi bẩm các tộc trưởng rồi. Mệnh đề của tám vị tộc trưởng chính là một chữ đợi. Tóm lại chúng ta không thể khiến cho Lâm Lôi chú ý, hắn không có khả năng ở mãi ở Mật Nhĩ Thành, cuối cùng là cũng có một ngày sẽ phải rời đi. Rõ, đại nhân. Các nhân viên tình báo chỉ có thể nghiến răng kiên trì.

Thanh niên hồn hậu này đang đứng trước cửa sổ một cao lâu, bộ dáng như đang tùy ý ngắm phía dưới. Vị trí này hắn có thể thấy rõ ràng cửa thành hồi lâu sau. Vị trí này hắn có thể thấy rõ vị trí, thấy rõ cửa thành hồi lâu sau. Đồng tử thanh niên co lại. Trong phạm vi quản lý quán, giữa đám người nhốn nháo bên dưới xuất hiện mấy người lầm lội. Lâm Lôi à Lâm Lôi, người rốt cuộc cũng đến hiện thân rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi ở Mật Nhĩ Thành ngàn năm vạn năm, lúc này mới là hơn một năm thôi mà. Ánh mắt thanh niên đó nheo lại, ở trên mặt nở nụ cười thuần phác. Nhanh đem tin tức này truyền cho các vị trưởng lão. Thanh niên hồn hậu đó vội thần thức truyền âm hạ lệnh. Rõ. Cả một khu rừng cách Mật Nhĩ Thành đại khái 1000 dặm. Một tòa thành ốc bình thường, rất rộng rãi. Thạch ốc đó có 8 chiếc bồ đoàn. 8 gã áo bảo trò đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, yên lặng chờ đợi. Đã hơn 1 năm. Vốn mang theo sát khí trong tâm niệm phải giết chết Lâm Lôi, nhưng bọn hắn đợi mãi cơ hội ra tay chưa tới. Sát khí đó theo thời gian tự nhiên dần nhạt dần. Lâm Lôi này định ở trong thành không ra sao? Thật không biết hắn muốn đợi tới khi nào. 10 năm, ngàn năm, vạn năm. Một vị tóc dài râu đen có chút tức giận nói, không biết phải chờ đợi bao lâu, luôn làm cho người ta dễ dàng bực bội. Thản phổ, thanh âm ưu nhã vang lên. Người trong Lôi Nạp Nhĩ Từ già tâm không đủ tĩnh. Gã tóc dài râu đen cứ hừ nhẹ một tiếng không nói nữa. Bên ngoài có người đang tới. Bỗng nhiên có thanh âm lanh lẹ vang lên. Lời vừa dứt, một đạo nhân ảnh cực nhanh bay vọt tới. Cái này đúng là nhân viên tình báo an bài tại đây, tùy thời có thể đưa tin cho 8 vị trưởng lão. 8 vị trưởng lão. Lâm Lôi đã ra khỏi thành. Thanh âm kích động vang lên. Hả? 8 vị áo bào màu cho cơ hồ trong nháy mắt đồng thời đứng lên. Cho dù là kẻ trầm ổn trong 8 người, thủ lĩnh của cha bố trưởng lão, ở trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức nói. Lâm Lôi này rút cục cũng hiện thân. Các vị nhớ kỹ, ra tay liền lập tức sử dụng chủ thần lực, cần phải toàn lực ứng phó giết chết Lâm Lôi. Ngoài cửa thành Mật Nhĩ Thành, không ít người trong Thanh Long nhất tộc chính đang tụ tập ở đây. Nhờ vào gia tộc huy chương, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm ứng được tộc nhân gia tộc của mình. Lâm Lôi trưởng lão, hôm nay đến sớm một chút nhỉ? Đặc Duy Lạp đi tới đón, thân thức truyền âm nói. Lâm Lôi gật đầu. Nếu lại đến muộn một chút, có lẽ Đặc Duy Lạp trưởng lão ngươi sẽ phải tức giận. Đặc Duy Đạp đưa ánh mắt hướng Uy Địch đang được địch giá ôm, truyền âm hỏi. Lâm Lôi, đây là con của ngươi sao? Xinh xắn quá. Uy Địch lúc vừa mới sinh ra, còn giống hệt một lão già đó. Lâm Lôi nói, người khác tán dương con mình, Lâm Lôi đương nhiên rất là vui. Được rồi, khi nào xuất phát đây? Lâm Lôi dò hỏi. Lâm Lôi nói, người khác tán dương con mình. Đặc Duy Lạp hướng 4 phía nhìn qua. Xem ra người sẽ rất nhanh đổ. Chờ một chút thôi. Mà này, Lâm Lôi, hôm nay trên Kim Trúc Sinh Mệnh có một vị khách phi thường đặc biệt đấy. Ồ, khách nhân đặc biệt sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Đúng, đây là do tộc trưởng tự mình dặn dò ta đón hắn đưa về đây, đi về Thiên Tế Sơn Mạch. Đặc Duy Lạp cười nói, theo ta giới thiệu cho người biết. Lâm Lôi có chút tò mò, vị khách đặc biệt này rút cục là ai? Theo sau Đặc Duy Lạp, Lâm Lôi tới gặp vị khách đặc biệt này, thoạt nhìn là một nam thanh niên gầy gò, có tóc ngắn màu vàng, ở trên mặt có nụ cười niềm nở. Chính là Lâm Lôi nhìn thấy quen quen. Lâm Lôi, một thanh âm sang sảng vang vọng trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi giật mình nhận ra chính là Phổ Tư La, thanh âm này là giọng của Phổ Tư La. Là ngươi? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn thanh niên gầy gò trước mặt. Thanh niên này trừng mắt nhìn lại truyền âm nói, không có biện pháp. Tộc trưởng các người nói, ta lần trước ra tay phòng trừng bát đại gia tộc đã biết hình dáng của ta, nên ngay cả trong Kim Trúc Sinh Mệnh của các người cũng bắt ta phải biến đổi bộ dáng. Hey, thiệt là, sợ cái gì chứ? Kể cả mấy tên trưởng lão đó đến, ta một người có thể giải quyết hết. Lâm Lôi không khỏi cười. Phổ Tư La thân là chủ thần sứ giả, thực lực hắn, Lâm Lôi từng tận mắt chứng kiến. Cả bố la sử dụng chủ thần lực đều còn xa không phải đối thủ quán. Người này giết mấy trưởng lão còn là việc rất nhẹ nhàng. Tộc trưởng hẳn đã nghĩ cho gia tộc thôi. Lâm Lôi cười nói, được rồi, như thế nào ngươi và tộc trưởng chúng ta lại là dính líu đến nhau nhỉ? Lần trước Phổ Tư La ra tay cứu mình, còn chưa hề biết tộc trưởng, bất quá cũng đã 500 năm, có chuyện gì không có khả năng phát sinh. Chuyện này ngươi không cần về xen vào. Phổ Tư La thần bí truyền âm, ta chỉ cần thấy tộc trưởng các ngươi đối với ngươi chỉ có ý tốt, không có ý xấu là được. Lâm Đôi cười gật đầu, mà kệ hắn, chỉ cần ngươi lần này và chúng ta cùng về Thiên Tế Sơn Mạch với nhau là đã là chuyện rất tốt rồi. Có Phổ Tư La, đợi phải còn thêm cả mình và Đặc Duy Lạc, lực lượng này chính là không nhỏ. Một Phổ Tư La có thể đấu vài thất vị thất tình ác ma. Hơn nữa thực lực của Phổ Tư La vẫn chưa từng thấy hắn toàn bộ thi triển. Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi, vị này là... Địch Lệ Á bối bối nghi hoặc nhìn thanh niên gầy gò trước mặt. Lâm Lôi cười cười, đã đến liền kim trúc sinh mệnh, ta giới thiệu cẩn thận với hai người. Phổ Tư La còn cố ý nháy nháy mắt. Ồ. Uy địch trong đường ngực, Địch Lệ Á lại vươn ngón tay nhỏ bé mụ mẫm ra chỉ vào Phổ Tư La. Phổ Tư La cũng đã từng ôm qua Uy địch không ít lần, mặc dù bộ dáng Phổ Tư La đại biến, vậy mà Uy địch sinh ra chưa đủ một năm đã có thể cảm ứng đặc thù nhận ra. Uy địch thông minh. Phổ Tư La cười nhìn Uy địch. Địch Lệ Á bối bối chấn động, thế nên gầy gò trước mắt như vậy thế nào để biết Uy địch? Người đủ rồi, xuất phát rồi. Đặc Duy Lạp đi tới nói, tùy tức một kim trúc sinh mệnh rất lớn hình ngân lang xuất hiện giữa không trung. Cửa ở bụng mở ra, mọi người trong Thanh Long nhất tộc đều cùng tiến vào kim trúc sinh mệnh. Lâm Lôi, Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp, bối bối, Địch Lệ Á, mọi người cũng đồng thời đi vào. Vù một tiếng, kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt biến thành một đạo huyễn ảnh điêu thất tại phía chân trời. Kim trúc sinh mệnh hướng vị trí số 2 bay đi. Nhân viên tình báo bắt đại gia tộc nháy mắt đem tin tình báo truyền đi. Trên bầu trời đang có 9 đạo thân ảnh cực tốc phi hành, trong đó 8 đạo thân ảnh mặc trường bào màu tro, một người khác mặc trường bào màu xanh. Người áo xanh vội nói, các vị trưởng lão, kim trúc sinh mệnh của Lâm Lôi vốn đã phi hành tới vị trí số 2, bây giờ phương hướng có chút biến hóa, xem ra sẽ qua vị trí số 4, cự ly cách chúng ta còn có mấy trăm dặm, rất nhanh sẽ gặp. Lần này bộ phận tình báo của bát đại gia tộc chính là tổn hao khí lực, lấy cửa thành làm trung tâm, phúc tán ra phạm vi ngàn dặm, thiết lập vô số cứ điểm. Vô luận kim trúc sinh mệnh Thanh Long nhất tộc hướng phương nào phi hành đều bị đám nhân viên tình báo dễ dàng nắm bắt. Còn gã áo xanh này có một phần thân đặt tại tổng bộ, lập tức biết được vị trí phi hành của kim trúc sinh mệnh. Tốt. Cha bố trưởng lão lãnh đạm cười, truyền âm căn dặn, các vị, chỉ còn mấy trăm dặm, khi gặp được kim trúc sinh mệnh kia, lập tức thần thức bao trùm kim trúc sinh mệnh, trong nháy mắt xác định vị trí Lâm Lôi. Từ lúc đó, Anite, người phụ trách một bên kiềm chế vị trưởng lão bảo vệ kim trúc sinh mệnh, còn những người khác kể cả ta, 7 người toàn lực một kích liên thủ giết chết Lâm Lôi, không cho ta một niềm cơ hội. Rõ. 7 vị trưởng lão tuân mệnh. Trong 8 vị trưởng lão này, có 3 vị trưởng lão là có thủ thần lực, còn Anite chỉ là một vị trưởng lão bình thường. Lần này liên thủ giết chết Lâm Lôi gồm có 3 vị trưởng lão có chủ thần lực, cùng với Lâm Lôi 4 vị, cùng với 4 vị trưởng lão khác. Thực lực cường đại như vậy, đừng nói là Lâm Lôi, kể cả tộc trưởng Cái Lôi Tư Sâm, Cái Tư Lôi Sâm muốn vượt qua một kích như vậy cũng đều khó khăn. Kỳ thực cha bố trưởng lão người một mình sử dụng chủ thần lực cũng đủ để giết chết Lâm Lôi, kể cả không dùng chủ thần lực, bởi vì trưởng lão liên thủ cũng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Vị trưởng lão là dâu rậm kia truyền âm nói, không thể có chút chủ quan, nhớ kỹ, chủ thần lực lập tức phải sử dụng ngay, ngàn vạn lần đừng có tiết kiệm, giết Lâm Lôi không có chút sai sót. Cha bố trưởng lão lại một lần nữa ra nghiêm lệnh. Ni Tư, Thàn Phổ, thời điểm hai người các ngươi động thủ phải sử dụng ngay chủ thần lực. Giết gà dùng dao mổ trâu đã là lãng phí, mà giết một Lâm Lôi dùng 3 giọt chủ thần lực đích xác là quá đủ để khoa trương. Kim trúc sinh mệnh khổng lồ hình ngân lang đang cực tốc phi hành, ở bên trong mọi người đang tụ tập nói chuyện với nhau. Lâm Lôi thân là trưởng lão, tự nhiên được an bài trong một phòng riêng. Lâm Lôi, Địch Lệ Á đang ở trong phòng. Trong lòng Địch Lệ Á đang ôm tiểu Uy Địch. Uy Địch, Uy Địch. Lâm Lôi vui đùa. Uy Địch còn chưa biết nói, chỉ chừng to đôi mắt nhìn Lâm Lôi, miệng không biết đang nói cái gì nữa. Địch Lễ Á nhìn thấy cảnh tượng trượng phu mình đùa với con ở trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Giờ phút này nàng cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm linh. Cho tới giờ, nàng biết rằng ngày xưa kiên trì 10 năm đợi Lâm Lôi là may mắn. Đồng đội quay đầu cười nhìn Địch Lễ Á. Địch Lễ Á, nhìn cười cái gì vậy? Nhìn chàng và con đấy. Địch Lễ Á nở nụ cười sáng lạn. Đúng vào lúc này, tám đạo thần thức cơ hồ đồng thời bao trùm kim trúc sinh mệnh, tìm kiếm trên toàn bộ mọi người ở kim trúc sinh mệnh. Bên trong kim trúc sinh mệnh rất nhiều tộc nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Địch Lễ Á thân là thượng vị thần cũng đã nhận ra thần thức này. Đột ngột có tám đạo thần thức thượng vị thần điều tra, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lâm Lôi, có tám thượng vị thần tra tham kim trúc sinh mệnh này. Địch Lễ Á vội thần thức chuyển âm, không kịp nói bằng lời. Lâm Lôi cả kinh biến sắc, vội phúc tàn thần thức hướng ngoại giới tàn khai. Chỉ thấy giữa không trung, tám gã áo bào trò đang cực nhanh xông tới kim trúc sinh mệnh. Đặc biệt là trong đó có ba người toàn thân di tán, khí tức làm cho lòng người run rẩy. Năng lượng đáng sợ đó, Lâm Lôi nhắm mắt nhận ra chính là chủ thần lực. Chủ thần lực. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Mọi người trong tám gã áo bào trò tốc độ cực giảm. Còn bảy tên áo bào trò khác, đặc biệt là ba kẻ toàn thân mênh mông chủ thần lực, bảy tên hướng thẳng đến chỗ của Lâm Lôi trong kim trúc sinh mệnh mà vọt tới. Chết! Lâm Lôi chạy mau! Thanh âm của Phổ Tư La, Đặc Duy Đạp nhé mắt vang vọng ở trong đầu Lâm Lôi. Bọn họ hiển nhiên so với Lâm Lôi đã sớm phát hiện ra địch nhân. Không kịp rồi! Bồng một tiếng, năng lượng đáng sợ ập vào kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh gặp phải luồng năng lượng đáng sợ này, yếu ớt đổ tung. Các mảnh vỡ kim trúc bay tán loạn xung quanh. Lâm Lôi đột nhiên hét to một tiếng, long lân trong nháy mắt mọc ra, lập tức long hóa. Phốc một tiếng, các mảnh kim trúc sinh mệnh bắn ra bốn phía. Địch Lễ Á mãnh liệt cúi thấp đầu che chắn chỗ uy địch. Địch Lễ Á chạy mau! Lâm Lôi vội đẩy mạnh vào Địch Lễ Á, đồng thời thần thức truyền âm quát. Đặc Duy Lạp, bảo vệ Địch Lễ Á cho tốt. Mục tiêu của địch nhân rõ ràng là hắn. Trận chiến này hắn và Phổ Tư La phụ trách. Lâm Lôi, Địch Lễ Á bị đẩy như mũi tên bắn nhanh ra ngoài. Cơ thể nàng đã lập tức bao bọc trong thần lực bảo vệ, thật tốt uy địch. Chính là Địch Lễ Á vẫn ngoái đầu nhìn lại như cũ. Chỉ thấy quang mang màu vàng thổ, mênh mông bao trùm. Trọng lực không gian, quang vực màu xanh cũng tràn ngập, thủy hệ chủ thần lực. Trong nhắm mắt, Lâm Lôi mang tất cả thực lực của mình thể hiện ra. Một đạo thân ảnh màu đỏ cũng xông ra, đồng thời truyền âm quát. Địch Lễ Á, mau chạy xa, chiến đấu giao cho chúng ta. Hống một tiếng, tiếng đồng ngầm cuồng bạo từ trong vang lên. Ầm. Tiếng nổ đáng sợ rung chuyển tâm linh từ trung tâm quang cháo màu vàng thổ truyền ra. Không gian từng dòng đều bạo liệt vỡ nát. Năng lượng cuồng bạo phảng phất như là sóng nước cực nhanh di tản ra bốn phía. Một số tộc nhân thực lực yếu bị sóng này chạm vào, thân thể lập tức vỡ nát. Bên trong quang cháo màu vàng đất mênh mông, Lâm Lôi toàn thân bao phủ trong quang vượng màu xanh, vọt vào trong. Lọt vào trong một kích liên thủ của bảy đại trưởng lão. Bảy đại trưởng lão đều dùng công kích mạnh nhất của mình, hoặc là vật chất công kích xé rách không gian, hoặc là linh hồn công kích vô hình. Bởi vì mất một thuấn gian đẩy Địch Lễ Á ra khỏi khu vực nguy hiểm, Lâm Lôi căn bản không kịp né. Bảy đạo công kích cực kỳ đáng sợ toàn bộ đều đánh trúng Lâm Lôi. Trong đó ba đạo còn ẩn trước công kích của chủ thần lực. Không gian xung quanh thân thể Lâm Lôi bạo nứt, long lân rách toác, máu tươi tán loạn. Tàn thể của Lâm Lôi giống như là thiên thạch từ trên cao thực nhanh đập mạnh xuống dưới, vùi dập vào lòng đất. Mặt đất chấn động, lộ ra một lỗ thủng rộng chừng khoảng 2-3 thước sâu không thấy đáy. Quang mang đỏ rực chói mắt xẹt qua bầu trời. A một tiếng, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đồng thời với lúc Lâm Lôi rơi xuống đất, Ni Tư trưởng lão toàn thân tràn ngập chủ thần lực năng lượng cũng đã từ trên cao rơi xuống. Đầu hắn cũng đã là biến mất không thấy đâu, gần như đã trong nháy mắt. Lâm Lôi sinh tử chưa rõ. Tám đại trưởng lão một phương tổn thất Ni Tư trưởng lão có chủ thần lực. Ngươi! Tám đại trưởng lão sĩ khí như là hồng bị Phổ Tư La đột nhiên tập kích làm cho giận mình. Bảy người còn lại hoảng sợ nhìn trang hắn tóc đỏ, toàn thân đang tràn ngập khí tức hoa lệ, hoa hòa hệ chủ thần lực. Trong tay trang hắn lại cầm một thanh chùy dài, một kích liền đánh chết Ni Tư trưởng lão sử dụng chủ thần lực. Lâm Lôi! Phổ Tư La vội thần thức truyền âm hướng xuống truyền gọi. Lâm Lôi! Địch Lễ Á sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch, đồng thời vội dùng thần thức truyền âm hét lớn: "Đặc Duy, Đặc trưởng lão, mau, mau đi giúp Lâm Lôi bọn họ, mau!" "Được, bất quá nàng cẩn thận tránh sang một chút, ngàn vạn lần đừng để sóng xung kích chạm vào." Đặc Duy Lạp vội thần thức truyền âm dặn dò, cho dù thần đã thân kinh trăm trận, nhưng mà trước một màn chiến đấu cực tốc thảm liệt vừa rồi, Đặc Duy Lạp cũng cảm thấy khẩn trương. "Lão thiệt, Phổ Tư là thân đại trụ, là chủ thần sứ giả, sử dụng một giọt chủ thần lực là chuyện bình thường, không nghĩ tới đối phương cũng có ba người sử dụng chủ thần lực. Xem ra né tránh nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc phải để cho mắt đại gia tộc nhận biết một chút thực lực của Đặc Duy Lạp ta." Đặc Duy Lạp trong lòng thầm nghĩ. Lập tức không chút do dự, sử dụng giọt thủy hệ chủ thần lực duy nhất của gã. Thủy hệ chủ thần lực cuồng bạo tràn ngập, nhất thời làm bảy vị trưởng lão đằng xa không khỏi nhìn tới, sắc mặt đại biến. "Cha bố trưởng lão, người đằng xa nọ chắc là trưởng lão của Thanh Long nhất tộc, còn người trước mặt này phong trương là kẻ 500 năm trước đã ra tay cứu Lâm Lôi, chủ thần sứ giả Phổ Tư La." Thần Phổ toàn thân tràn ngập khí tức chủ thần lực, vội truyền âm nói: "Địch nhân vượt quá tính toán của chúng ta, bây giờ làm sao?" Bởi vì trưởng lão may mắn còn sống đều cảm thấy không ổn. Cha bố trưởng lão nét mặt khó coi. Thực lực Phổ Tư La hắn đã nghe qua. Nếu Phổ Tư La không có chủ thần khí, hắn thực không sợ. Chính là đối phương chẳng những có chủ thần khí mà còn dùng chủ thần lực, hắn phải thừa nhận kém một bậc so với Phổ Tư La. Trong mắt cha bố trưởng lão xẹt qua một tia quả quyết, nháy mắt điện hạ lệnh: "Tộc trưởng đã mệnh lệnh, lần chiến đấu này chúng ta phải giết chết Lâm Lôi, cho dù chúng ta 8 người đều chết hết cũng phải giết chết Lâm Lôi." "Phổ Tư La này giao cho ta, ta sẽ dây dưa nương chủ hắn. Ani Tây, người cho dù liều mạng cũng phải cầm trụ vị Thanh Long nhất tộc trưởng lão kia." "Năm vị trưởng lão, Thản Phổ, Bái Thác, 5 người các người, cho dù chết cũng phải giết chết được Lâm Lôi. Rõ." Chắc Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tối nay thì mình cũng chưa hứa chắc với mọi người là mình có thể lên sóng được hay không, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức nha mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.